Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Tộc Hội. Đại Viêm Vương Triều, Đại Viêm Quận, Lâm Thành, vào giờ phút này, nơi này có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Tiếng người huyên đăng, nguyên bản là phi thường náo nhiệt trên đường phố. Vào giờ phút này càng là vô cùng náo nhiệt, phảng phất có cực kỳ cho người kích động sự tình muốn phát sinh. Lâm Thị Tông Tộc Tộc Hội lại muốn bắt đầu. Cái này thật đúng là cho người cảm giác nhiệt huyết mênh mông a. Lâm Thị Tông Tộc thế nhưng là Đại Viêm Vương hướng vào trong danh môn vọng tộc, thiên tài vô số. Cái này chàng tộc hội nhất định là một trận long tranh hổ đấu, phi thường náo nhiệt. Lâm Thị Tông Tộc bên trong, có này như mặt trời giữa trưa Lâm Lang Thiên, có thể nói là đương kim Đại Viêm Vương hướng vào trong chói mắt nhất thiên kiêu. Thực sự là cho người chờ mong a. Hắc, ta nghe nói Lâm Thị tách ra có một cái không có mắt tiểu tử, vậy mà đắc tội Lâm Lang Thiên, thật đúng là đứt bản thân tựa như gấm tiền trình. Ha ha a, ta cũng đã nghe nói qua tiểu tử kia, ta nhớ kỹ, hắn tên tựa như là kêu Lâm Đông đúng không? Một cái tách ra tiểu tử, vậy mà cũng dám đắc tội Lâm Thị Tông Tộc chói mắt nhất thiên kiêu. Thật đúng là không biết chữ chết là viết như thế nào. 19 ngoại giới nghị luận ầm ĩ, huyên dầm dĩ vô cùng. Mà nhắc tới cái kia tách ra tiểu tử, vô số người không biết nên khóc hay cười, đều cảm thấy tiểu tử kia không biết trời cao đất dày. Liền Lâm Thị Tông Tộc Lâm Lang Thiên đều dám đắc tội. Mà vào giờ phút này, Lâm Thị Tông Tộc Tộc Hội đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành. To lớn đá xanh chiến trường chung quanh, Lâm Thị Tông Tộc thượng vị, tách ra hạ vị, nguyên một đám đều là chờ mong nhìn xem chiến trường. Các thiếu niên ngẩng cao đầu, đầu đội lên hừng hực liệt nhật, mặc cho gió thổi nguy nhiên bất động. Này là thanh xuân khí tức, nhếch miệng lên, mang theo nồng đậm tự tin. Đông Nhi lúc nào mới có thể trở về tới a? Một lão già ngồi ở trong góc, lại là tại bốn phía nhìn quanh. Mà nghe được hắn lời nói người bên cạnh nguyên một đám cũng đều là cực kỳ chờ mong. Cái kia thiếu niên, mới là chân chính thiên kiêu. Phong mang tất lộ, rời nhà lịch luyện, giống như một chuôi trường kiếm, xông lên trời, sẽ trở lại. Một cái trung niên nhân trong đôi mắt lóe lên kiên định, nhếch miệng lên kiêu ngạo. Này thiếu niên, thế nhưng là con trai hắn. Hắn kiêu ngạo, đã từng, rời nhà thời điểm. Này thiếu niên ngôn ngữ âm vang đã nói, cha bị qua khuất nhục, nhi tử tới bồi hoàn. Mỗi lần nghĩ tới câu nói này, đều khiến hắn cái này kẻ kiên cường mắt hồ ẩm ướt, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Mà bây giờ, tộc hội đến, lại là này cái khiến hắn khắc cốt minh tâm thời khắc. Giữa sân rất nhanh liền huyên bốc lên tới, tách ra cùng tông gia thiên tài nhau nhau đăng tràng, lẫn nhau trèo so, cạnh tranh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Mang nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đều là phẫn nộ. Nhà chúng ta tiểu bối, đụng phải toàn bộ đều là tông tộc thiên tài, thực lực thậm chí tại tông trong tộc đều là người nổi bật. Thấp như vậy xác suất, làm sao có thể liên tục phát sinh? Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng, ngươi còn không có nhìn ra sao? Chúng ta bị nhằm vào. Chúng ta được phân phối đến địa phương, cơ hồ là tách ra xa xôi nhất địa phương, nhất định là có người muốn trước đem chúng ta đuổi đi. Tông tộc cao tầng, không ít người đều là dùng âm trầm ánh mắt mịt mờ nhìn xem Viêm Thành tách ra người. Cũng liền là Lâm Chấn Thiên bọn họ, đắc tội Lâm Lang Thiên a cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Liền là từ này cái tách ra đi. Lâm Thị Tông Tộc thiên tài đều trải qua từ đủ loại quý báu thiên tài địa bảo nuôi dưỡng. Nơi nào là bọn họ những cái này nghèo tách ra thiên mới có thể so sánh với. Bị nhằm vào Viêm Thành tách ra thiên tài, nguyên một đám đều là bị thua. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái nữ hài, quật cường ở trong sân ngăn cản. Nàng thể chất đặc thù, chiến lực không tầm thường. Vậy mà đêm này Tông Tộc thiên tài áp hiểm tượng thay phiên sinh ra. Có thể này tông tộc thiên tài vậy mà đột nhiên dùng thủ đoạn thần bí tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, nữ hài hiểm tượng thay phiên sinh ra. Viêm Thành tách ra cường giả nguyên một đám đều là tim nhảy tới cổ rồi. Có thể này nữ hài đột nhiên không phản kháng. Nàng trong mắt to xúc mãn hơi nước. Đều là quật cường. Đều lúc này, Lâm Đông ngươi còn không ra. Trong lúc đó, cực kỳ nồng nặc nguyên lực tại Lâm Thành bầu trời chiếm cứ. Trong nháy mắt, bụi áp áp đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó kinh hãi ngẩng đầu lên tới. Thật là nồng nặc nguyên lực. Là ai mà một người thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong chiến trường. Trong đôi mắt là vô cùng phóng túng. Toàn thân khí tức tuôn ra. Kinh khủng vô cùng. Thanh niên này, thình lình liền là Lâm Đông. Ngươi là ai? Đối diện cái kia tông tộc thiên mới kinh nộ nói ra. Nhưng mà Lâm Đông nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn phát ra ra kinh khủng công kích. Liền trực tiếp bị tùy tiện hóa giải đi. Tông tộc thiên tài con ngươi 667 co rút lại. Vội vàng vận dụng nguyên lực tại trước mặt ngưng tụ ra một cái nguyên lực thuẫn bài. Có thể Lâm Đông thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lưu lại mị ảnh liên tục. Trong nháy mắt xé rách nguyên lực kia thuẫn bài. Trực tiếp bóp hắn cổ. Đem hắn nâng cao lên tới. Ngươi, ngày đó mới không cách nào nói ra lời tới. Mặt nhẫn nhịn đỏ bừng. Lâm Đông tay lần nữa vung lên. Cái này thiên tài ói như điên tiên huyết. Thân thể phảng phất đạn đại bác một loại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là người nào? Đài cao phía trên Lâm thị tông tộc cao tầng kinh nộ đứng lên tới. Kinh khủng khí tức phô áp đi. Nhưng mà Lâm Đông không kiêu ngạo không tự ti. Trong đôi mắt là phóng túng thần thái. Mặt đối này rất nhiều cao tầng làm áp. Mặt không đổi sắc. Lời nói âm vang có lực. Viêm Thành Lâm ra. Lâm Đông. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.